dị thế độc sủng, thần y mẫu thân manh bảo bối. Chương 1, xuyên qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dao phẫu thuật, cái kìm, băng gạt, kẹp cầm máu, phùng châm, trong một căn phòng phẫu thuật cao cấp nhất ở M quốc nghe loáng thoáng một âm thanh thanh lãnh nữ tử dễ nghe. Sau 3 tiếng ánh đèn phòng phẫu thuật chợt tắt, chờ ở ngoài cửa không có ai là người thường, mà là bộ đội đặc chủng được huấn luyện đã được xếp thành hàng, đứng đầu là một người nam nhân trẻ tuổi tuấn mỹ, tóc vàng, mắt xanh. Ở cửa phòng phẫu thuật vừa mở, nam nhân lập tức đi đến, một thân dáng người cao cao, mang khẩu trang, nhìn đến nữ bác sĩ áo blau trắng ra sau, lập tức nói. Bác sĩ, ba của tôi sao rồi? Tính mạng đã được an toàn, ngài an tâm. Nữ tử mặt vô biểu tình nhàn nhạt nói. Nghe được vậy, nam tử tóc vàng có chút kích động nói. Quá tốt rồi, thật sự cảm ơn bác sĩ, đến, mấy cậu đưa người đẩy xuống đi. Không có gì, nhưng bây giờ tạm thời bệnh nhân không thể bị làm phiền, sáng mai anh có thể đến đây sớm để thăm bệnh. Nữ tử gật đầu, rồi nói. Nam tử gật nhẹ đồng ý, hướng về phía sau vẫy tay một cái, một người đại binh lập tức đi đến, dẫn theo nữ tử trước đến địa phương nghỉ ngơi. Từ đầu đến cuối, nữ tử đều là một dạng lãnh đạm, mặt vô biểu tình, được chiếc khẩu trang che khuất hơn phân nửa gương mặt, căn bản không thể nhìn rõ bộ dạng của cô. Nữ tử theo vào một căn phòng tổng thống, sau khi sắp xếp ổn thỏa đại binh liền rời đi. Lúc này cô mới gỡ xuống khẩu trang trên mặt để lộ ra một trang tuyệt mỹ dung nhan, làn da trắng nõn, nhánh mi cong vút như trăng rằm, môi tựa anh đào, mắt phượng đen nhánh khiến người nhịn không được muốn nhìn nhiều thêm một cái, rồi lại sợ chìm đắm sâu trong đó. Thượng quan Cửu Ly, giới tính nữ, năm nay 22 tuổi, bác sĩ thủ tịch khoa ngoại toàn cầu, thiên tài của giới y học. Phàm là được cô làm phẫu thuật thành công xác suất luôn cao đến 100%, không phải ai nghĩ giải phẫu cũng đều có thể thỉnh đến cô, chỉ những nhân vật nổi tiếng, quân thủ quốc gia mới có khả năng thỉnh đến cô ra tay. Nghe nói 3 năm trước đây, lúc ấy Bộ trưởng Quốc phòng A quốc Dương Lão Tiên Sinh mắc một khối u lớn ở não bộ, tất cả bác sĩ đều lắc đầu không thể tiến hành phẫu thuật, một khi tiến hành khai mở giải phẫu xác suất thành công là bằng không. Cuối cùng vợ của bộ trưởng, nhờ người không biết ở nơi nào thỉnh tới thượng quan Cửu Ly, mà lúc ấy bác sĩ chủ trị bệnh của bộ trưởng quốc phòng. Là tiến sĩ y học phi thường nổi danh trong giới khoa não ở Á quốc, có hơn 30 kinh nghiệm trong lĩnh vực. Ở lúc nhìn thấy thượng quan Cửu Ly 19 tuổi, liền lập tức phản đối cô làm phẫu thuật, hơn nữa càng là nghi ngờ y thuật của cô. Nói cô bất quá chỉ là một cái nữ từ nhỏ tuổi, vẫn là nên lo học hành cho tốt, căn bản không hiểu não người có bao nhiêu phức tạp cùng yếu ớt, quả thật chính là không biết trời cao đất dày còn muốn làm phẫu thuật. Không bằng về nhà nằm mơ đi. Thời điểm đó tập trung rất nhiều bác sĩ danh giá cùng nghĩ đối sách chữa trị, rất nhiều thanh âm nghi ngờ chĩa mũi nhọn đến, nhưng cô một chút cũng không bị bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng. Liền giống như là một đóa băng sơn tuyết liên bị dị thế cô lập, đạm nhiên đứng ở nơi đó. Thậm chí cuối cùng còn kinh động đến Tổng thống A quốc, nhưng là vợ bộ trưởng lại kiên trì không thay đổi, dù sao cũng là không ai có thể cứu trị được, bà cũng là muốn đánh cuộc một lần. Bởi vì được bà tín nhiệm, thượng quan Cửu Ly đáp ứng rồi công khai quá trình phẫu thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói, đó là một hồi A quốc thậm chí là toàn cầu cùng phát sóng giải phẫu trực tiếp. Nghe nói, đó là một hồi kinh diễm thế giới giải phẫu. Nghe nói, đó là một cái kỳ tích ra đời. Nghe nói, cuộc phẫu thuật kia kết thúc sau 6 tiếng đồng hồ kéo dài, những người bác sĩ còn có nhóm tiến sĩ phía trước đó nghi ngờ, sôi nổi quỳ xuống đất nhận sai, hơn nữa muốn bái nhận thượng quan Cửu Ly làm thầy. Từ đây, 19 tuổi thượng quan Cửu Ly thành truyền kỳ giới y học, vô luận cái gì phẫu thuật đều có thể ở trong tay cô hóa hung thành cát một cách thần kỳ. Cô chẳng những y thuật như thần, thân thế lại càng thêm bí ẩn. Mặc dù FBI có ra tay cũng vô pháp tra ra được, đối với cô thế nhân biết đến cũng chỉ là một cái tên cùng một tay y thuật như thế này. Trở lại phòng tổng thống, thượng quan Cửu Ly tắm rửa một cái, sau thay một bộ quần áo thoải mái ở nhà, đem chính mình ngã vào sofa, mở TV ra xem tin tức hôm nay. Không hề nghi ngờ trên kênh đang đưa tin tức cô vì tổng thống M làm phẫu thuật, có chút nhàm chán thay đổi qua kênh âm nhạc nghe, rồi cô cảm thấy cũng không phải đặc biệt thích Hàn Văn Ca. Sau đó trở lại thoải mái nằm trên giường lớn, nặng nề nhắm mắt lại ngủ, mỗi một lần cô làm xong phẫu thuật đều sẽ đặc biệt mệt mỏi, mặc kệ sự tình gì đều được để lại sau đầu, trước ngủ đã một giấc rồi lại nói. Louis, Lăng Thiên Đại Lục rừng rậm ma thú, ngô ngô, đau, đau quá, cảm giác nóng rát, đau đớn như là có người đem cô đặt vào lò lửa mà dụng hình, hơn nữa sự đau đớn này là ăn mòn từ trong ra ngoài, liền ngay cả linh hồn cũng không thoát khỏi. Thượng quan Cửu Ly hung hăng cắn miệng mình, chính là sự đau đớn kia một chút cũng không hề giảm bớt, đau cô hận không thể lấy ra dao phẫu thuật một đao tự giải quyết chính mình. Một trận đau đớn kịch liệt làm cô mở mắt trong giây lát liền lập tức ngẩn cả người. không chút do dự nhắm mắt lại, một lát sau lại lần nữa mở ra, vẫn là giống nhau. Đây là có chuyện gì? Trước mặt cô không phải là giường lớn mềm mại, càng không phải là căn phòng tổng thống, mà là lửa lớn. Nồng đậm lửa lớn đem cô vây quanh ở chính giữa, mà nơi này rõ ràng là một cỗ rừng rậm, chung quanh đều là rậm rạp đại thụ. GT, từ đoạn này tôi sẽ chuyển từ cô thành nàng nhé, cho phù hợp văn phong cổ. Nàng bị nhốt ở bên trong biển lửa, bốn phía cây cối được chất thành hình, hình như là vì ngăn cản nàng chạy trốn, cố ý đem nàng vây ở bên trong đó, vừa nhìn chính là muốn đem người sống sờ sờ mà thiêu chết. Thượng quan Cửu Ly đầu óc quay cuồng trong nháy mắt kịp thời thức tỉnh, đang không rõ đây là có chuyện gì. Chính là mấy cái này bây giờ điều không quan trọng, điều cấp thiết nhất là nàng biết chính mình không muốn chết, ít nhất không nghĩ bị lửa thiêu chết. Ngay lập tức đứng dậy, vừa rồi ngồi dưới đất không cảm thấy, này vừa đứng lên, thượng quan Cửu Ly thiếu chút nữa bị chính mình hù chết. Này vẫn là nàng sao? Vì cái gì ngủ một giấc tỉnh lại chẳng những chính mình thân trong biển lửa, thân thể như thế nào nhỏ lại đây? Nàng rõ ràng 22 tuổi, 170 vóc dáng cao có được không? Chính là cúi đầu nhìn thấy chính mình hiện tại một thân tiểu nhân nhi nho nhỏ, trước không nói tới trên người một thân cổ trang kỳ quái, này vừa thấy liền biết thân thể một đứa bé khoảng hơn 10 tuổi, rốt cục là cái quái gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lửa lớn không cho thượng quan Cửu Ly có nhiều thời gian để phát ngốc, xuyên không liền xuyên không đi, trước chạy thoát rồi lại nói. Thượng quan Cửu Ly xé một đoạn ống tay áo, che miệng cùng mũi, nhìn nhìn khắp nơi, định một cái phương hướng, nhanh chóng chạy vọt qua, thừa dịp những chồng cây này chưa hoàn toàn bị thiêu hủy, lưu loát bò đi lên, nhảy đi ra ngoài. Cách chương.